Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 đệ 19, 21 chương, ngày hôm sau, nàng vẫn là muốn ném xuống hắn đi, hắn đem người giữ chặt, y, ngươi biết ta là ái ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi kết hôn, hắn ngữ khí nhu hòa chân thành. Hiện tại hắn tưởng chính là nếu kia tờ giấy không quan trọng. Hắn đi được đến kia tờ giấy lại có cái gì hảo kiêng kỵ. Từ trước lại là tuyệt không làm ngu xuẩn sự. Hiện tại xem ra mãnh liệt bài xích mới là chân chính để ý. Triệu Thanh Y vị thâm trường cười. Ngươi đồng ý ở rể. Ta đây cha mẹ nhất định thật cao hứng. Lý Tuấn Long biểu tình một lần ra nẻ. Ngoặc kép, y, kết hôn không phải ở rể. Cái này niên đại nam nữ bình đẳng, Triệu Thanh Y nghiêm trang mà nói. Nhà ta nam nữ chưa bao giờ bình đẳng, âm thịnh dương suy, cho nên ta muốn tìm chính là có thể ở rể trượng phu, Lý Tuấn Long muốn ở rể vẫn là nhất thời đáp. Ứng không được, sau đó, hắn liền nhìn nàng ngồi trên xe đã đi xa, độc lưu hắn cùng hắn dưỡng husky ở trong gió hai mặt nhìn nhau. Hồi đến trong phòng, đối mặt trong nhà người hầu quái dị ánh mắt, nữ nhân thật là vô tình vô nghĩa. Quán ba. Lý Tuấn Long cùng Trương Thần cùng uống rượu khi thở dài. Trương Thần là đương hồng một đường già vị tiểu sinh nam diễn viên. Có được nam chính khắc sâu ngũ quan cùng 187 chân dài dáng người. Lý Tuấn Long là phú nhị đại phú hào trung nổi danh nhan chính đầu tư cao thủ. Nhưng là hắn cũng chỉ có 183 cây money Trương Thần ngôi sao nhí xuất đạo. Sau lại cũng là càng dài càng xoái. Không tính ngôi sao nhí thời kỳ mấy bộ danh tác, 18 tuổi thành niên, cho tới bây giờ đánh cũng dốc sức làm 12 năm money hắn cũng đã sớm chính mình đương lão bản. Lý Tuấn Long tập đoàn đầu tư sản nghiệp vốn dĩ liền bao gồm rạp chiếu phim. Hắn cũng đầu tư cùng Trương Thần hùn vốn đăng ký nhiều gia điện ảnh chế tác công ty. Hai người quan hệ hảo, còn có một nguyên nhân là Trương Thần là hắn quan hệ bạn gì đệ. Hai người cùng tuổi bất đồng nguyệt, khi còn nhỏ cùng nhau chơi, Trương Thần xem hắn, khóe miệng trừ trừ, ngươi là nói ngươi tưởng cùng nàng kết hôn cũng không có gì không tốt, Trương Thần nói. Ngươi không phải nói không có khả năng làm loại này chuyện ngu xuẩn sao? Sẽ không tin tưởng một trương giấy, dưỡng lão bà không bằng dưỡng điều cẩu nha, lúc ấy ngươi chính là buông lời nói, nếu là muốn kết hôn. Liền bồi 500 vạn, Lý Tuấn Long như là bị điểm hóa. Lẩm bẩm, chẳng lẽ là không có bồi tiền, nàng mới ném xuống ta. Như vậy nhẫn tâm, Trương Thần không nỡ nhìn thẳng, vặn khai đầu, thở dài, tình yêu không có gì đạo lý. Người ngoài không cần vì người khác làm chủ, bọn họ là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Tính, ăn Tết cùng ta hồi Đông Sơn tỉnh quê quán nhìn xem ta mẹ đi, Trương Thần biết hắn bằng hữu rất nhiều, nhưng ăn Tết lại hiện cô đơn, cha mẹ song vong, kỳ thật thân nhất thân thích chính là hắn, cũng từng có hai lần đi nhà hắn ăn Tết, không đi, người thầy ta hỏi gì hảo, nghĩ nghĩ làm bí thư lấy tới tờ chi phiếu ký 500 vạn chi phiếu đưa cho Trương Thần nhận được chi phiếu. Mới kinh ngạc, ngươi xác định không cần ta bồi ngươi đi tinh thần khoa nhìn xem. Bọn họ tuy rằng thân mật hợp tác, có khi cũng sẽ quay vòng hoặc mời khách, nhưng là kinh tế thượng đều là độc lập, không có không duyên cớ thu người 500 vạn đạo lý. Cầm đi, hắn kiên trì, lại lộ ra một mặt kỳ quái cười. Ta muốn kết hôn, nàng là ta chân mệnh thiên nữ. Biểu ca, vẫn là đi xem đi. Không chậm trễ cái gì, ngươi sẽ không minh bạch, loại này mãnh liệt ái, muốn cùng nhau điên cuồng, cùng nhau vui sướng khát vọng, ngươi là nói ngươi hiện tại càng tốt, sắc. Chuyện đó không dứt sao, biểu ca, vẫn là muốn tiết chế một chút, bảo trọng, ngươi loại này tục nhân xứng đáng độc thân, Lý Tuấn Long nhàn nhạt khinh thường mà nhìn hắn một cái, cầm áo khoác rời đi, lưu phía sau Trương Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Trương Thần nhìn xem trong tay chi phiếu, bỗng a một tiếng cười, đồ ngốc, không cần bạch không cần, đừng hy vọng ta sẽ trả lại ngươi, Triệu Thanh Y yêu đương đi theo một cái Lý Phi Tinh rời đi Ngô Châu, sự Triệu gia cha mẹ là biết đến. Rốt cuộc niên đại bất đồng, cũng không dài thời gian đem nữ nhi câu tại bên người. Nhưng bọn hắn đều cho rằng Lý Phi Tinh đi nơi khác làm buôn bán. Nữ nhi cùng hắn là muốn cùng hắn cùng nhau phấn đấu. Tuy rằng bọn họ cảm thấy, bảo an, xuất thân có điểm thấp. Cũng may hắn có Trương Cực hảo mặt cùng khí chất, nhìn như là nhân trung long phượng. Triệu Thanh Y về nhà tới cũng là mang theo các kiểu chuẩn bị lễ vật. Nhưng trang phục cùng đồ bổ là cơ bản, mặt khác cũng có trang sức danh biểu, còn mang theo mấy bình hảo rượu vang đỏ. Ở nhà ấm áp bình an mà qua đại niên mùng 1. Đại niên sơ nhị, Vương Tĩnh nói muốn đi nàng cựu cữu gia, nhưng Triệu Thanh Y lại không nghĩ đi. Hai người còn nổi lên tranh chấp, là ngươi thân cựu cữu, ngươi ba không có cái huynh đệ tỉ muội, ta liền này một cái ca ca. Này Tết nhất, như thế nào có thể không đi đi lại? Triệu Thanh Y thở ra một hơi, nói, dù sao ta không đi, Triệu Hâm cũng có chút sinh khí. Y, càng ngày càng tùy hứng, Triệu Thanh Y nói, các ngươi không quên cựu cữu 3 năm trước đây làm chuyện gì đi. Vương Tĩnh nói, kia không cũng nói khai sao. 4 năm trước, Triệu gia cấp Triệu Thanh Y mua tân phòng. Kỳ thật bọn họ hiện tại trụ phòng ở cũng không kém. Cữu cữu có 2 cái nhi tử, đều đã kết hôn, cả gia đình tễ ở 3 phòng 1 sảnh trong phòng. Cữu cữu cùng đại biểu ca liền tới tìm Vương Tĩnh, nói bọn họ chỉ có 1 nữ nhi, kia bộ tân phòng thực đủ ở, làm cho bọn họ đem này phòng giá thấp bán cho đại biểu ca 1 nhà. Còn không phó toàn khoản, bọn họ trước phó, đầu phó. Sau đó chậm rãi thanh toán tiền, Vương Tĩnh tuy rằng tính tình mềm mại, nhưng là lần này lại không có đồng ý. 2 nhà nháo thật sự không thoải mái. Đại biểu ca là chửi ầm lên, nói bọn họ keo kiệt vô tình, chỉ sinh cái bồi tiền hóa. Đoàn mệnh quỷ tướng tới không người tống chung, nhưng đến 2 năm trước, cữu cữu vẫn là cùng bọn họ giảng hòa, bóc cho làm con thừa tự tử sự không đề cập tới. 2 nhà mới 1 lần nữa lui tới, nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ, ở Chu gia tới bức bách Triệu gia khi, Triệu gia họ hàng gần không nhiều lắm, chỉ có đi thỉnh cữu cữu, nhưng hắn lại sống chết mặc bay, cữu cữu cùng đại biểu ca mượn này nhắc lại bán phòng sự. Vương Tĩnh mới cảm thấy thất vọng buồn lòng, Triệu gia cự tuyệt sau, cữu cữu 1 nhà ngược lại hướng về Chu gia nói chuyện. Bọn họ cũng nói, Triệu Thanh Y hại nhân ra cả đời. Hiện tại hắn bởi vì tàn phế cưới không đến thê tử. Triệu Thanh Y dù sao cũng không có gả, không có bạn trai, nên gả cho Chu Hải. Nhưng khi đó vừa vặn Vương Gia Hiên kết hôn, như Mạc Tiểu Lỵ đám người cười nhạo nàng, lại nói nàng là ái Vương Gia Hiên ra tiền. Hiện tại nhân gia vẫn là không cần nàng, lại phùng Chu Hải lần thứ 3 tự sát. Xảo muốn gặp nàng, nàng không nghĩ ra mạng người. Phía trước cũng cùng Chu Hải làm bằng hữu khá tốt. Từ trước là thiệt tình cảm kích hắn. Chính là lần này thấy hắn. Hắn thâm tình thổ lộ. Ở nàng chiếu cố hắn nhật tử hắn hoàn toàn yêu nàng. Không có nàng hắn tình nguyện chết. Nếu nàng gả cho hắn, hắn sẽ nhất sinh nhất thế đối nàng hảo. Lúc ấy, nàng ở thất tình tan nát cõi lòng thống khổ. Mọi người bức bách cùng tình nghĩa đạo đức không xiềng khảo trụ nàng. Lúc ấy thiện lương nàng cũng áy náy. Ở mọi người nói nàng không đối khi cũng sẽ không lựa chọn cùng Chu gia dùng thư kiện giải quyết. Nàng tưởng hắn mặc kệ nói như thế nào là thiệt tình yêu hắn. Là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Không có tình yêu gả ai mà không gả. Gả hắn cũng có thể quá đi. Vì thế liền đồng ý. Triệu Thanh Y nói. Ta không có cựu cữu, cũng không cần cựu cữu, hiện tại không sao cả trả thù. Nhưng là loại này thân thích nhận xuống dưới, tương lai còn muốn đem nàng có tiền nháo sự, sao không vẫn luôn lạnh, nguyên chủ thật là bi thương, bên người đều là người nào nha, thiện lương thoái nhượng, cao thượng ý thức trách nhiệm cùng khinh thường khoe dầu chửi bới nàng nữ nhân so đo thanh cao. Tính tình. Không phải làm những người này cảm kích cũng sám hối, hoặc là có cơ hội để cho người khác nhận thức đến nàng ưu điểm. mà là làm chính mình sinh hoạt trở nên càng không xong. Vương Tĩnh không cấm trầm khuôn mặt, nói, y, như vậy sẽ làm người ta nói ngươi không có giáo dưỡng, Triệu Thanh Y nói. Ngươi xác định nói ta không giáo dưỡng người chính mình có loại đồ vật này sao? Triệu Hâm khuyên nhủ, y, ta biết ngươi không thích bọn họ, nhưng là hiện tại bọn họ sẽ không nha, sẽ không. Đó là không có cơ hội, loại này thân thích, thiếu cũng không có gì tổn thất, ta chỉ cần các ngươi thì tốt rồi, tương lai ta sẽ trở thành kẻ có tiền, ta chính là không nhận loại này phiền toái thân thích, hiện tại liền không lui tới, đỡ phải nói ta là có tiền sau liền khinh thường người. Rõ ràng không có tiền khi liền cho nhau khinh thường nha. Y, ngươi có phải hay không cảm thấy vương gia người làm ngươi thực mất mặt? Vậy ngươi liền ta cái này mẹ cũng không cần nhận hảo, Triệu Thanh Y nhớ tới nguyên chủ Thiện Lương. Mềm mại tính tình nhiều có chịu Vương Tĩnh ảnh hưởng. Vương Tĩnh là gặp gỡ Triệu Hâm như vậy kiên định Thiện Lương nam nhân. Nhưng Triệu Thanh Y không có tốt như vậy mệnh, nguyên lai mụ mụ trong lòng. Ta không bằng cữu cữu bọn họ sao? Vương Tĩnh tức giận đến sắc mặt thật không đẹp, vẫn là Triệu Hâm khuyên bảo. Tết nhất, các ngươi hai mẹ con nhưng đừng xảo lên. Nàng mụ mụ, y không nghĩ đi. Chúng ta đây hai người đi hảo. Trong nhà chỉ còn lại có Triệu Thanh Y một cái. Nàng tả hữu không có việc gì. Liền mở ra máy tính sáng tác, tưởng ở ăn Tết trong lúc đem kia bộ tiên hiệp tiểu thuyết viết xong. Mà qua năm sau, nàng muốn viết luận văn, hơn nữa muốn đem tinh lực đặt ở rượu vang đỏ công ty cùng quỹ từ thiện thượng. Hoàn thành phải làm bị có tiền nam nhân sủng ái nhiệm vụ. Nàng cũng muốn làm một làm chính mình, nàng cũng không phải thế nhân trong mắt gần sẽ bằng người giàu có vớt nữ. Bỗng nhiên chuông cửa tiếng vang lên, lúc này có người nào sẽ đến, thời gian này đều là đi nhạc phụ cữu cữu ra. Ba ba bởi vì mẫu thân mất sớm, không có cái thân huynh đệ tỉ muội, cho nên sẽ không có người hôm nay tới mới là. Ở nhìn thấy cửa nam nhân khi, Triệu Thanh Y có phân kinh ngạc, nheo nheo mắt, ngươi đây là cái gì biểu tình? Không chào đón, ngươi tới làm gì? Uy, ngươi nên hỏi loại này lời nói sao? Hỗ trợ xách đồ vật, hắn còn có mấy cái trực ban bảo tiêu bồi hắn lại đây. Nhưng bọn hắn là không cần tiến Triệu ra, đại dương bọc nhỏ đem hành lang đều chất đầy, hai người trước sau lui tới vài tranh mới dọn đồ vật vào nhà. Sau đó, chỉ số thông minh bình thường nam nhân cũng phát hiện trong nhà trưởng bối không ở. Chợt nhìn nàng quái dị mà cười cười, rốt cuộc dọn xong rồi. Hắn thở phào một hơi, đóng cửa lại, lúc này tinh tế đánh giá nhà nàng phòng khách. Vẫn là ngắn gọn sáng ngời Bắc Âu phong cách, mấy năm trước ở quốc nội mới vừa lưu hành, lúc ấy nguyên chủ cũng vừa thành niên, cha mẹ hỏi nàng ý kiến, nàng mới lựa chọn như vậy, ta cùng ngươi đã nói, ngươi còn lại đây làm gì? Kỳ thật nàng tâm lý cũng không chán ghét, bởi vì hiện giờ những cái đó bất hạnh không có phát sinh. Cha mẹ vô pháp thấy rõ thân thích sắc mặt, cho nên mới không hiểu nàng cách làm. Nàng tâm tình cũng không tốt, càng có ở thế giới này di thế độc lập bi thương cảm ơn hắn tới. Nàng bỗng nhiên phát hiện bên người còn có một người ở làm bạn nàng. Vĩnh viễn sẽ không đứng ở khác lập trường tới nói nàng không đúng. Lý Tuấn Long hỏi, như thế nào không thấy thúc thúc a di? Triệu Thanh Y ngồi ở bố nghệ trên sofa, nhàn nhạt chuyển khai đầu. Đi ta mẹ nó đại ca ra, người cựu cữu ra, Triệu Thanh Y nói. Ta không có cựu cữu, Lý Tuấn Long hơi hơi mỉm cười. Ngồi xuống, ôn nhu trần thuật, hắn đắc tội ngươi, nàng trầm mặc trong chốc lát. Ở cái này thời gian, có người này xuất hiện, đặc biệt có cảm xúc. Nàng cũng không phải cái loại này vẫn luôn đem tâm lý lời nói nghẹn người. Ta đặc biệt thất bại, ta lúc sinh ra, ta mẹ liền khó sinh. Khi đó đầu thai là nữ hài vốn đang có thể tái sinh. Nhưng ta mẹ lại không thể sinh. Ta sinh ra, thân thể liền không tốt. 5 ngày tiểu bệnh 1 tháng bệnh nặng. Thể hư thường xuyên ban đêm chảy máu mũi liền ngăn không được. Sau lại ăn không ít dân gian phương thuốc dân gian. Đến hơn 10 tuổi mới tốt hơn một chút. khi đó trong nhà tiền dùng nhiều ở ta trên người, liền một cây độc đinh, cũng không có cách nào. Muốn nói các ngươi làm địa ốc đều là gian thương, bất quá đối nhà ta tới nói vẫn là kỳ ngộ. Ta 10 tuổi khi bên này cải tạo khai phá, phân đến một bộ tân phòng, sau đó có mấy trăm vạn bồi thường khoản, khi đó nhà ta có cái không nhỏ phá vườn rau, chờ trong nhà có hai phòng, liền tao, hảo thân thích nhớ thương, ta một cái bồi tiền hóa lưu hai phòng làm gì? Ta đọc đại học, những người đó nhàm chán bình cái gì viện hệ mỹ nữ bảng xếp hạng. Bởi vì cái này xếp hạng bảng tiến lên vài tên người xuất thân đều so với ta hảo. Mà ta không thích so này đó. Ngược lại càng bị người xa lánh. Ta thân thể không tốt. Chạy cái 3000 mễ hôn mê. Vừa vặn một cái giáo thảo ôm ta đi phòng y tế. Ta chính là trà xanh, kỹ nữ thượng vị. Chờ đến nói cái luyến ái. Bạn trai còn phải có cái thanh mai trúc mã. Ta phải lý giải, bao dung, tín nhiệm. Hơn nữa cùng nhân gia làm bằng hữu, vẫn luôn cho rằng yêu nhau là cả đời sự, nhưng là một chương nước Mỹ thẻ xanh liền đủ để cho người quỳ xuống. Ta chỉ là sau ban, có thể lao ra cái kẻ bắt cóc, được cứu vớt, có thể thấy được nghĩa dũng vì người ta nói là bởi vì ta tàn phế. Bồi tiền không đủ, ta phải gả cho hắn, ta chỉ là tưởng nỗ lực công tác, cự tuyệt tiêm quy tắc, liền phải lộng ta. Ta xui xẻo, không hạnh phúc, người khác liền phải cười ta, liền thống khoái, nhưng ta làm sai cái gì? Thế giới này, xã hội này, rốt cuộc là làm sao vậy? Vì người nào tâm đều như vậy dơ bẩn? Lý Tuấn Long lẳng lặng mà nghe, nàng thường thường làm đến muốn chết, dỗi thiên dỗi địa còn dỗi hắn, lại lần đầu tiên nói lên này đó, như vậy động tình thống khổ cùng không cam lòng. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cha mẹ ta tuổi trẻ thời điểm gây dựng sự nghiệp xuống biển. Rốt cuộc đánh hạ một mảnh giang sơn, bọn họ 35-6 tuổi mới sinh ta, ta 8 tuổi thời điểm, chúng ta người một nhà ra tai nạn xe cộ, cha mẹ ta toàn gặp nạn, sau lại bị ta tiểu cô phát hiện kia không phải tai nạn xe cộ, mà là mưu sát, ta từ trước dượng muốn ở công ty được đến ích lợi. Ta phụ thân không có cho hắn, hơn nữa phát hiện hắn bên ngoài có nữ nhân, phụ thân không nghĩ cô thương tâm, ở dưỡng khổ cầu đánh cuộc thề sửa đổi hạ nhịn xuống tới. Không nghĩ tới hắn sau lưng lại là phát dồ, ta cô khởi động lý ra, hơn nữa vì ta không còn có kết hôn, lúc ấy công ty cổ đông muốn tranh quyền tranh lợi, đối thủ cạnh tranh đều tưởng tách rời Tinh Thịnh tập đoàn. Cô ngày tiếp nối đêm mà nỗ lực rốt cuộc nhịn qua tới. Ở ta rốt cuộc lớn lên việc học có thành tựu khi. Duy nhất thân nhân lại là ung thư gan thời kỳ cuối. Ta tuổi còn trẻ kế thừa Tinh Thịnh tập đoàn. Bao nhiêu người chờ xem ta xui xẻo. Tựa như lúc trước có bao nhiêu người nhìn cô ngã xuống giống nhau. Trên thế giới này, tổng không thể thiếu không oán không thù chờ xem người khác xui xẻo được đến mặc danh khoái cảm. Hoặc là thích bỏ đá xuống giếng người, cũng chưa bao giờ khuyết thiếu mưu cầu ngươi tài sản người. Nếu biển rộng không sóng không gió, không càng là giống địa ngục giống nhau càng đáng sợ sao? Mà biển rộng thượng có được cuồng phong sóng lớn, chúng ta mới có thể xông lên lãng tiêm mà đi người khác tưởng ngươi ngã xuống. Ngươi càng không ngã xuống, người khác muốn khinh ngươi nhục ngươi, ngươi hoặc là đánh trả trở về. Hoặc là đứng ở hắn vơi không tới độ cao, đương ngươi trở nên cường đại vô cùng, đứng ở sau ngươi địch nhân càng cao giai tầng, bất đồng giai tầng là song song, địch nhân nằm ngang quét không đến ngươi, dọc bò không lên, tưởng bò lên tới, đứng ở chỗ cao ngươi, tùy tiện một chân đều có thể đá hạ hắn, đây mới là đối bọn họ lớn nhất trả thù, là đánh vào bọn họ trên mặt nhất vang dội cái tát. Mà ngươi đến vĩnh viễn nhớ rõ chính mình nhất muốn chính là cái gì? Lại hắc ám, ngươi cũng có thể nhìn đến quang, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Hắn tất cả đều nói rất đúng, chỉ là hai người năng lực không giống nhau, hoặc là nói hắn so nàng sớm hơn nhận thức hiện thực. Đã sớm luyện ra cương cân thiết cốt, mà nguyên chủ ở vào đại học trước đều còn thực đơn thuần. Bởi vì khi còn nhỏ thân thể không tốt, ngược lại bị bảo hộ đến quá hảo. Lại bởi vì cha mẹ giáo dục nguyên nhân, dưỡng thành có chút bánh bao tính cách. Lý Tuấn Long nhìn nàng, nói sang chuyện khác, Tết nhất, không cần vì này đó không vui. Đúng rồi, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Triệu Thanh Y trong lòng lại giác thân thiết rất nhiều. Nói, tủ lạnh có đông lạnh đồ ăn, nhiệt một chút liền hảo, cái gì? Hắn nhất phái đại kinh tiểu quái bộ dáng. Triệu Thanh Y trong mắt mơ hồ, mụ mụ không ở, không có người thiêu đồ ăn, Lý Tuấn Long đem loại này mơ hồ ánh mắt lý giải thành nàng hổ thẹn. Chính mình sẽ không nấu cơm ăn đi. Lý Tuấn Long hít sâu một hơi. Nói, ngươi nói ta đến tột cùng ái ngươi cái gì đâu? Nếu là làm ta biết ngươi đối ta hạ cổ, ngươi nhất định phải chết. Liền ngươi đều ghét bỏ ta. Tính, ta không cùng ngươi so đo. Ta không ăn không mới mẻ đồ ăn. Ta chính mình làm, ngươi trợ thủ, hiểu chưa? Con có, ngươi thân thể không tốt. Về sau cũng không cho ăn không mới mẻ đồ ăn. Thanh Y tẩy đồ ăn, nhìn đang ở sát sau nam nhân. Ấn nhân loại tiêu chuẩn cảm thấy hắn lớn lên xác thật rất tuyệt sắc. Bỗng nhiên tưởng hắn nếu là ngay từ đầu có thể dễ dàng đối bất luận kẻ nào mở ra tâm phỉ. Hắn có thể dễ dàng đối với nữ nhân nói kết hôn. Kia cũng không tới phiên gặp gỡ nàng. Ăn cơm xong sau, hắn muốn vào nàng phòng. Kỳ thật nàng phòng không nhỏ. Cha mẹ đem lớn nhất gian phòng cho nàng trụ, chừng hơn 40 mét vuông. Một loạt tủ quần áo, một trận tử thư, một bộ án thư ghế, một chương 1m5 giường, còn có một trận lập thức dương cầm ni. Ngươi không phải thích đàn cổ sao? Còn sẽ dương cầm. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, ta đạn đến còn hành, muốn nghe sao? Hảo nha. Lý Tuấn Long tuy rằng tới rồi đương đầu bếp, cuối cùng vẫn là có điểm nên đến đãi ngộ, trong lòng cũng cao hứng. Triệu Thanh Y ngồi ở cầm trước ngồi xuống, hoạt động một chút ngón tay, sau đó bắn lên, trước bắn một khúc Thủy Biên A Địch Lệ Na, yêu dương lãng mạn nhẹ nhàng làn điệu vang lên, nháy mắt hấp dẫn ở hắn tâm thần. Vô luận nam nhân cùng nữ nhân đàn dương cầm khi luôn là có vẻ như vương tử công chúa giống nhau yêu. Nhã, huống hồ, Triệu Thanh Y vốn chính là thế gian khó có người có thể cập linh hồn khí chất. Nàng híp mắt, một đôi bàn tay mềm liền ở phím đàn thượng bay múa. Kia làn điệu no đủ cảm tình dắt ra người nghe trong lòng kích động cộng minh. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhợt nhạt cười, lông mi hơi phất ôn nhu, tựa như một đôi con bướm bay vút quá tốt đẹp cảnh trong mơ. Một khúc đạn xong, nàng cười nói, không tồi đi, rất tuyệt. Hắn ý cười dạng mãn nhãn giác. Triệu Thanh Y than nhẹ, thật là khó xử, ta vì cái gì muốn như vậy có tài hoa đâu. Ta mộng tưởng dựa nhan giá trị ăn cơm ăn đi, dựa tài hoa cũng có thể, muốn dựa tài hoa. Ta mới không chọn ngươi đâu. Nàng lại đạn một khúc trữ tình ca khúc được yêu thích. Thâm tình sướng lên, ở ngươi trong lòng ngực, ở ta trong mắt, hai người lửa trại, chiếu sáng lên toàn bộ ban đêm, nghĩ nhiều một ngày nào đó. Ngày xưa lại tái hiện chúng ta lưu luyến quên phản, ở hồ Baikan bạn, cả đời này một đời, thời gian này quá ít không đủ chứng minh hòa tan băng tuyết thâm tình. Ngươi thanh triệt lại thần bí, giống hồ Baikan bạn thanh âm này thanh triệt tựa như hồ Baikan bạn. Này thâm tình dẫn nhân loại nhất hồn nhiên tình cảm, mà biểu diễn giả trong đôi mắt cũng lóe động tình ba quang. Lý Tuấn Long thậm chí không nghĩ đường đột nàng. Tuy rằng nàng là chính mình nữ nhân, hắn tổng cảm thấy chính mình dơ bẩn, người này ngón giọng cùng tài nghệ là chuyên nghiệp, ngươi cũng cảm thấy dễ nghe. Ta tưởng không có người sẽ cảm thấy không dễ nghe, ta không sướng cho người khác nghe, vì... Cái gì? Hảo chờ mong nàng đáp án. Nói đi, bởi vì chỉ có ngươi đưa tiền nha, Lý Tuấn Long. Cha mẹ trạng vạng 4 điểm mới trở về. Nhìn đến trong nhà nhiều gia nam nhân, không cấm giật mình có cảm thấy chậm trễ hắn. Ngươi nhà đầu này, cũng không nói phi tinh muốn tới, Vương Tĩnh Lực hiện trách cứ. Nói vội đi phòng bếp nấu cơm ăn đi. Triệu Hâm bồi hắn ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nói lên sự nghiệp của hắn, nói, ta cũng nghe y nói, ngươi đi Hải Châu làm bán lâu, Tuy rằng nói mấy năm nay phòng ở hảo bán, trích phần trăm cũng nhiều. Bất quá người trẻ tuổi hay là nên nhiều tồn điểm tiền. Không cần kiếm ít tiền liền loạn hoa. Bán lâu, hắn nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Tâm ý của ngươi, chúng ta lãnh, lần sau tới không cần mang thứ gì, cũng không có xài bao nhiêu tiền, còn có. Ngày thường nhiều đọc điểm thư, Y Y nói như thế nào cũng là sinh viên. Ngày thường lại thích đọc sách, có thể không có bằng cấp, nhưng là không thể không học tập. Giống ta quản chúng ta trong xưởng sự, đều là không ngừng học tập. Ngài, nói chính là, hắn hít sâu một hơi. Chúng ta y đó là từ nhỏ xinh đẹp đến đại. Học tập lại hảo, tính tình lại ôn nhu săn sóc. Lý Tuấn Long, ngài lão xác định, ngươi đến nơi khác cũng tìm không thấy như vậy tốt. Nghe nói ngươi đều 31, sự nghiệp lại vừa mới khởi bước. Này đó ta đều không phải đặc biệt coi trọng. Chỉ cần có tiến tới tâm, cũng không đói chết người. Chỉ cần các ngươi thích, ngươi đối y y hảo, ta cũng không dám nói cái gì. Rất có đạo lý, đây là chê ta tuổi lớn chút. Nghe nói ngươi ở Hải Châu cũng mua nhà, ta có phòng có xe, Triệu Hâm hoãn khẩu khí. Nói, chúng ta y y cũng không phải nói ham ngươi cái gì. Nàng không phải loại người như vậy. Triệu Thanh Y lúc này chính mình đều nghe không nổi nữa. Nói, ba, ngươi đều đang nói chút cái gì nha? Kỳ thật, chúng ta còn không có suy xét kết hôn, không suy xét kết hôn. Không, không, thúc thúc ngài nói cái gì thời điểm kết đều được. Triệu Hâm trên mặt triển lộ mỉm cười. Hắn cha mẹ song vong sự Triệu Hâm nhưng thật ra biết đến. Lý Tuấn Long hít sâu một hơi, nói. Thúc thúc, y có phải hay không không có cùng ngươi nói rõ nha. Ta là có làm địa ốc loại sinh ý, nhưng không phải bán lâu giám đốc. Ta là khai phá thương, Triệu Hâm, nói cái gì mê sảng đâu. Ngoặc kép, Triệu gia dùng một cái đại buổi tối thời gian hiểu rõ Lý Tuấn Long thân phận. Bọn họ không xem như cao cấp phần tử trí thức, nhưng cũng không phải thất học. Rốt cuộc lộng minh bạch Tinh Thịnh tập đoàn cùng Lý Tuấn Long này nhân vật khi không cấm choáng váng. Triệu Thanh Y đã từng là biệt nữ, cảm thấy Lý Tuấn Long quá tự luyến quá cao ngạo, đem hắn đương nhiệm vụ ván cầu được, nhưng là chân chính ở bên nhau sau vẫn là chỗ ra cảm tình. Còn có hắn tuy rằng tự luyến, qua đi cũng có thương nhân không có cực khổ, cái này làm cho nàng cũng trong lòng cộng minh. Nàng cũng minh bạch, giống hắn như vậy nam nhân, sẽ không đem loại này qua đi dễ dàng kỳ người. Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, Lý Tuấn Long đánh vỡ. Các ngươi sẽ không phản đối chúng ta kết giao đi. Vương Tĩnh một trận khẩn trương. Không phải, Lý Tổng ngươi là thật sự thích nhà của chúng ta y y sao? Lý Tuấn Long nói, ta thật sự thực thích y y. Ta tưởng chiếu cố nàng cả đời, Triệu Hâm lại nói. Giống Lý Tổng như vậy nam nhân, sẽ không có nữ nhân. Lý Tuấn Long hít sâu một hơi, nói, có, ta phía trước giao quá 4 nhậm bạn gái. Cái loại này gặp dịp thì chơi cũng có, nhưng là ta đối y là nghiêm túc. Ta minh bạch nàng kỳ thật là một cái đặc biệt đơn thuần thiện lương nữ hài tử. Nàng là sẽ làm, nhưng nàng làm cũng không phải sẽ ảnh hưởng ta công tác cái loại này. Ta liền thích nàng tùy hứng mà làm, ta lẳng lặng nhìn liền hảo, ta cảm thấy nàng lại làm lại nháo bộ dáng thực đáng yêu. Nàng thế giới rất thú vị, ta từ trước đối nữ nhân khác đều không có loại cảm giác này, Triệu Hâm nhìn về phía Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y trừ trừ khóe miệng, nói, ba, ta biết ngươi tưởng ta tìm cái tuổi trẻ thành thật điểm nam nhân. Nhưng ta tìm cái tuổi trẻ hiện tại thành thật nam nhân. Tương lai không thành thật, chẳng phải là càng khó xử lý. Có chút nhìn thành thật nam nhân sau lưng cố tình sẽ đánh nữ nhân. Ít nhất A Tinh không đánh nữ nhân. Nói tóm lại, ta đối nam nhân chỉ có 2 điểm yêu cầu. Muốn lớn lên đẹp, phải có tiền, chịu vì ta tiêu tiền. Vương Tĩnh một trưởng chụp đến nàng trên lưng, nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì nha. Vương Tĩnh xấu hổ cười nói, Lý Tổng. Kỳ thật chúng ta y không phải cái loại này tham mộ hư vinh nữ nhân. Triệu Hâm cũng trắng Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. bao lớn người, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Những cái đó hư vinh có ích lợi gì? Ngươi tham mộ hư vinh, nam nhân có thể tôn trọng ngươi, quý trọng ngươi, một người nam nhân liền hư vinh đều cấp không được ta. Ta đây cũng rất khó tôn trọng hắn, quý trọng hắn nha, Vương Tĩnh nói, ta ngày thường như thế nào dạy ngươi, ngươi đã trở nên như vậy hỏng rồi sao? Lý Tuấn Long vội nói, không có việc gì, y y chính là như vậy, ta đều minh bạch. Triệu Hâm trừng mắt Triệu Thanh Y. Người sau không cho là đúng, nàng không bao giờ muốn tìm mặt ngoài nhìn thành thật lại chính nghĩa. Trên thực tế linh hồn yếu ớt đến chỉ biết đánh nữ nhân nam nhân. Đại niên sơ tam, Lý Tuấn Long lại mang theo Triệu Thanh Y đi Đại Mã một cái đảo Bali nghỉ phép. Bởi vậy bị người chụp đến một ít không lắm rõ ràng ảnh chụp. Lý Tuấn Long lại có tân hoan. Ở bờ biển, Lý Tuấn Long hướng nàng cầu hôn. Từ khi miệng, nàng cũng buông xuống lúc trước chịu xuyên qua trải qua ảnh hưởng ngạo mạn. Thích chứng thời đại này. Đáp ứng rồi cầu hôn, bất quá kết hôn hẳn là kế hoạch ở tương đối mặt sau. Ít nhất cuối năm đi thẳng đến sơ tám, Lý Tuấn Long cũng muốn chạy về quốc công tác, đến là Triệu Thanh Y ở đầu năm tương đối nhàn, bất luận là từ thiện vẫn là rượu vang đỏ công ty. Tháng riêng đều là mùa ấy hàng, tới rồi tháng riêng 15 sau trường học khai giảng, Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch cũng chính về nước tới. Bởi vì Vương Gia Hiên là đọc kiến trúc, hiện tại lớn nhất công trình sư vào nghề thị trường ở trồng hoa gia. Mà Vương Gia cũng muốn đầu tư một ít điền sản hạng mục. Hôm nay hồi trường học cũ, hoàn toàn là một cái tư thái. Tham sư trưởng cùng học đệ học muội, cũng là tân hôn phu thê trốn cũ trọng du. Mạc Tiểu Lỵ hiện giờ cũng đã buông Vương Gia Hiên, rốt cuộc Tô Bạch như vậy yêu nhã xinh đẹp, vẫn là mỹ thịch hoa kiều. Gia thế tốt đẹp, Vương Gia Hiên cưới nàng, nàng là chịu phục, nàng không thể chịu đựng đúng vậy nàng khinh thường Triệu Thanh Y siêu việt nàng. Huống hồ Vương Gia Hiên theo đuổi Triệu Thanh Y thời điểm chính trực mỹ nữ bảng xếp hạng cạnh tranh. Kịch liệt nhất thời điểm, cũng là Mạc Tiểu Lỵ đối Vương Gia Hiên tình cảm phong điểm money. Mạc Tiểu Lỵ lúc này đang cùng mấy cái bạn cùng trường đi theo Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch bên người. Mấy cái bạn cùng trường còn tới rồi vườn trường Bích Vân trong đình thảo luận một ít gây dựng sự nghiệp mộng tưởng, chợt có một người đệ tử sẽ cán bộ đi ngang qua phụ cận. Nghe nói có chút sẽ chung người ở chỗ này. Tôn Minh, ngươi còn ở nơi này nha. Hôm nay Lý Tuấn Long tới chúng ta trường học, Lâm Khôn hội trưởng đều bồi hiệu trưởng tiếp đãi đâu. Tôn Minh là học sinh hội phó hội trưởng. Cũng là Trúc Kiến Hề. Tuy rằng cùng Vương Gia Hiên kém vài giới, nhưng hắn cũng cố ý hướng xuất ngoại đọc nghiên, nhiều giao cái nhân mạch như vậy cũng không tồi. Tôn Minh nói, cái gì, ta như thế nào không biết. Lâm thời thả ra tin tức, phía trước liền truyền Lý Tuấn Long sắp sửa cấp Ngô Châu Đại học quyên tiền. Nhưng là cũng không xác định hắn hành trình, cũng không rõ ràng hắn có thể hay không tự mình tới. Tô Bạch là mỹ thịch hoa kiều. Cha mẹ nàng là thập niên 80 sớm nhất đi ra ngoài kia nhóm người. Mà nàng bởi vì Vương Gia Hiên nguyên nhân, cũng cố ý về nước phát triển. Lý Tuấn Long đại danh ta cũng nghe nói qua, chính là đương quá nội địa nhà giàu số 1 nha. Nghe nói mới 31 tuổi, 8 năm trước một bút khoa học kỹ thuật giới phong đầu. Làm hắn kiếm lời gần 2.000 lần hồi báo. Này cũng không phải là người bình thường nha, bọn học sinh không cấm đều kích động lên. Không có hứng thú tại đây cử hành Trung Mỹ học sinh loại nhỏ xã giao tọa đàm money chờ bọn họ văn. Phong đuổi tới trường học hành chính đại lâu phụ cận khi. Nhìn đến học sinh kích động, Ngô Châu Đại học tuy rằng cũng là 985 trường học. Nhưng cũng không phải xếp hạng trước Mao kia mấy nhà. Cho nên, như vậy đại phú hào vẫn là rất ít tự mình tới. Trường học bảo an đã đồng thời ở hiện tại duy trì trật tự. Lý Tuấn Long chân nhân có phải hay không thật như vậy soái? Soái không soái cũng sẽ không coi trọng ngươi nha. Nghe nói hắn mẫu thân là Ngô Châu người, kỳ thật hắn thường tới Ngô Châu lạp. Tinh Thịnh quảng trường chẳng lẽ là giả nha? Nguyên bản Tinh Thịnh tập đoàn ở quốc nội xếp hạng cũng là 20 mấy vị. Nhưng là hắn kế vị sau, mấy năm gian xông vào trước 10, Tinh Thịnh vốn là làm bán lẻ. Ở thượng một thế hệ Lý Lan chủ tịch khi tiến quân điền sản. 10 năm xông vào trước 50 danh, hiện tại làm được như vậy quy mô, nghe nói Lý Tuấn Long là xích tam đại. Rất có bối cảnh, Vương Gia Hiên nghe xong này đó. Không cấm thực không thoải mái, quốc nội hiện tại kỳ ngộ rất nhiều. Hắn cũng nghĩ đến quốc nội tìm kỳ ngộ, cũng không biết lựa chọn Tô Bạch đúng hay không. Tuy rằng có thể giúp hắn bắt được nước Mỹ thẻ xanh. Nhưng nếu ở quốc nội phát triển, tìm quốc nội người liên hôn không phải càng tốt sao? Tuy rằng hắn cũng không có hoàn toàn quên Triệu Thanh Y. Nhưng là Triệu Thanh Y quá đơn thuần, gia thế lại quá kém. Nàng chỉ thích hợp đương tình nhân, không thích hợp kết hôn. Cho hắn trợ lực, Tô Bạch lôi kéo Vương Gia Hiên, nói, nếu không đi phía trước nhìn xem đi. Cùng sư trưởng nhóm chào hỏi một cái, nàng chính là Mỹ Tịch Hoa Kiều. Cùng này đó quốc nội sinh viên khoa chính quy đứng ở trong đám người là chuyện như thế nào? Năm đó nàng đảm đương trao đổi sinh, trường học là nơi chốn đặc biệt chiếu cố, các nàng trao đổi sinh ký túc xá đều có điều hòa. Ở tại Tân trong lâu, bên học sinh nhưng không có, mà trao đổi sinh cũng không dùng tới lao động khóa cùng chính trị khóa. Lão sư cũng khách khí, nghe bọn họ ý kiến, cũng tiếp thu, Mạc Tiểu Lỵ xem bọn họ đi đằng trước liền cơ linh mà theo đi lên. Bọn họ lướt qua bảo an cùng trường học trương phó hiệu trưởng chào hỏi. Cũng bởi vậy thoát khỏi bình thường học sinh chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem địa vị. Mạc Tiểu Lỵ cũng không cấm đắc ý, chỉ chốc lát sau, một chiếc Maybach xe hơi ở mấy chiếc xe Jeep hộ vệ hạ chạy đến đại lâu trước dừng lại. Bảo tiêu đã trước vây đi lên, đội trưởng tiến lên mở ra cửa xe, một cái màu đen áo gió cao lớn tuổi trẻ nam tử từ trên xe xuống dưới. Sau đó vươn tay đi, mọi người xem đến kia nam tử đã là hô hấp một bẩm. Trong truyền thuyết Lý Tuấn Long, xác thật có được không thua giới nghệ sĩ thần tượng minh tinh nhan giá trị. Khí chất càng thêm xuất chúng, bỗng thấy một cái khoác cùng hệ liệt khảo cứu áo gió. Nội bộ ăn mặc một thân màu đỏ định chế trang phục mùa đông váy. Dưới chân một đôi cao cùng đoàn ủng thẳng phát nữ hài xuống xe tới. Nàng trang điểm nhẹ, gương mặt dạng mỉm cười, nhẹ vãn thượng nam nhân cánh tay. Hà hiệu trưởng đã tiến lên đi bắt tay. Hắn đương nhiên không có nhận ra Triệu Thanh Y là bổn giáo học sinh. Lý Tổng, hoan nghênh, hoan nghênh, Lý Tuấn Long cũng hàn huyên nói. Thời tiết như vậy lãnh, Hà hiệu trưởng như vậy nghênh ta, ta thực sợ hãi nha, Hà hiệu trưởng cười nói. Lý Tổng mới là người bận rộn, ngài tới ta giáo, ta chỉ là như vậy tiếp một chút, đã thất lễ, Lý Tuấn Long nói. Chúng ta đây đều không khách khí, đây là ta vị hôn thê Triệu Thanh Y, là Ngô Châu Đại học ngoại ngữ hệ sinh viên năm 4. Hiện tại là chúng ta quỹ từ thiện Lý sự trưởng. Này một khối công tác, chủ yếu là nàng phụ trách, Hà hiệu trưởng cùng với bên người một đám trường học sư trưởng đều không cấm chấn động, nhìn về phía cái này khí chất xuất chúng nữ sinh. Triệu Thanh Y cười hỏi, dì giáo hảo, các vị lãnh đạo hảo, Triệu đồng học hảo, Hà hiệu trưởng nói. Thiên cũng lạnh, thỉnh Lý Tổng hòa Triệu đồng học tiến trong lâu nói chuyện đi, đang muốn vây quanh bọn họ đi vào. Triệu Thanh Y dừng một chút, mỉm cười nói, Tuấn Long, nhìn đến người quen, ta đi chào hỏi một cái, người đi vào trước đi, Lý Tuấn Long hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi mau chút, hắn không bồi nàng chào hỏi không phải không yêu thương. Triển lãm ra hắn cũng không phải dễ dàng thấy. Vương Gia Hiên làm Triệu Thanh Y kết giao 2 năm bạn trai ở đệ nhị trước mắt đã nhận ra nàng. Nàng so từ trước càng thêm xinh đẹp. Từ trước chỉ là một khối chưa kinh tạo hình pháp ngọc. Hiện tại đã đi trừ bỏ tầng ngoài thô giáp thạch lịch. Triệu Thanh Y đi đến hắn cùng Tô Bạch trước mặt, mỉm cười nói, Vương học trưởng, Tô tiểu thư, khi nào về nước, đúng rồi, nghe nói các ngươi kết hôn, còn không có chúc mừng các ngươi đâu, Vương Gia Hiên nói. Ngươi như thế nào, cùng Lý Tuấn Long ở bên nhau. Triệu Thanh Y nói, ta đương nhiên cùng vị hôn phu ở bên nhau, bằng không với ai đâu. Tô Bạch tới quốc nội trước nay là ái bưng người, lúc này không cấm cảm thấy nan kham. Trong trường học biết Phương Gia Hiên cùng Triệu Thanh Y là trước nam nữ bằng hữu không ít. Kỳ thật không có người biết, nàng đảm đương trao đổi sinh, sắp hồi nước Mỹ trước, nàng liền cùng Vương Gia Hiên đã xảy ra một đêm tình. Lúc ấy Vương Gia Hiên vẫn là Triệu Thanh Y bạn trai. Chẳng qua nàng cũng có thật nhiều sự tình không có làm, không có khả năng lưu lại. Tô Bạch nói, ta đều không có nghe nói qua Lý Tuấn Long đính hôn sự, chúng ta lại cùng Tô Tiểu Thư. Không, Vương Thái Thái không thân, vì cái gì muốn kịp thời thông chi. Hắn cùng ta cầu hôn, ta liền đáp ứng rồi. Triệu Thanh Y cố ý nhẹ nâng một chút tay, chỉ thấy trên tay nàng mang theo một khoản xa hoa phách nhẫn vàng, có lớn nhỏ 7 viên đỉnh cấp độ sáng kim cương tạo thành. Trung gian một viên thiên nhiên hồng toàn chừng 10 carat, màu toàn có thể so bạch toàn muốn đắt hơn. Hơn nữa hồng toàn càng thêm thưa thớt, 10 carat trở lên đã phát hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Bạch như vậy xuất thân đã kết hôn nữ tử sẽ không biết. Triệu Thanh Y lại như là không thèm để ý mà nhìn Tô Bạch trên tay bình thường 10 carat kim cương nhẫn, sau đó thập phần làm nhẹ nhàng cười. Ánh mắt một phiêu, sau đó lại như là cực lực che giấu chính mình đối bọn họ khinh miệt mà triển lộ ra lễ phép dáng vẻ. Vương Gia Hiên trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới hắn, mối tình đầu, bị người khác thải đi rồi. Hắn bỏ xuống nàng, nàng quá đến càng tốt, đến nỗi Mạc Tiểu Ly, hắn cũng không thừa nhận là chính mình, sơ, luyến. Tuy rằng bọn họ chi gian có được lẫn nhau lần đầu tiên, hơn nữa thời gian dài bảo trì quá thân thể quan hệ. Đây là cái không có người ngoài biết đến bí mật, Mạc Tiểu Lỵ gia nguyên là nhà hắn thế giao, nhưng là sau lại là càng ngày càng không bằng Vương gia. Mà Mạc Tiểu Lỵ từ nhỏ liền mê luyến hắn, ở hắn cao trung tốt nghiệp ở trường học tụ hội đêm đó, người đều tan đi, hắn còn ở trường học mái nhà, Mạc Tiểu Lỵ tới xem hắn, ở mái nhà trong bóng đêm. Nàng tới gần, nàng khiêu khích, hắn cảm giác chính mình là đại nhân, cái kia tuổi vốn dĩ đối việc này tràn ngập khát vọng. Hắn cởi nàng váy, lần đầu tiên nếm đến nữ sinh hương vị, hắn nói cho nàng nói, đừng nói đi ra ngoài, bằng không đối nàng không tốt, hai người vẫn luôn ngầm lui tới. Sau lại hắn lại nhận thức Triệu Thanh Y, hai người tương ngộ thực phù hợp thiếu nam thiếu nữ mối tình đầu tưởng tượng. Triệu Thanh Y thân thể không hảo té xỉu, hắn vừa vặn ở phụ cận, anh hùng cứu mỹ nhân, nàng là một cái đặc biệt thanh thuần tú lệ nữ sinh. Hắn đuổi theo hồi lâu mới đuổi tới, hắn cũng phát hiện nàng không giống nhau, thiện lương đơn thuần, ôn nhu không tranh, hắn cảm thấy hắn thích nàng cảm tình cùng Mạc Tiểu Lỵ cái loại này là không giống nhau. Nhưng phải được đến nàng lại không phải dễ dàng như vậy. Gần nhất có khi hắn đều ngượng ngùng đề, hắn sau lại từng đề qua hai lần, nàng đều uyển chuyển từ chối. Bất quá, lúc ấy hắn sau lưng cùng Mạc Tiểu Lỵ còn vẫn luôn duy trì quan hệ. Giáo ngoại cũng nhận thức hai cái mỹ nữ, không thiếu nữ nhân ngủ, chẳng qua bên ngoài thượng thừa nhận bạn gái là Triệu Thanh Y. Hắn là có thể đem cảm tình cùng tính phân thật sự rõ ràng. Hết chương.